ở quê thầy đó lại có một cái trường hợp thế này. Lúc đó thầy 10 tuổi, cái gia đình này có một người con trai lấy vợ rồi đẻ đứa con đầu lòng. Tới cái mùa hai vợ chồng đi xuống Cà Mau đi làm ăn cá mắm rồi, ở dưới cái mùa ăn Tết rồi cá nhiều lắm, để mấy đứa nhỏ ở nhà với bà nội. Thì thằng bé nó phát bệnh là sốt xuất huyết não, mà hồi xưa là cái bệnh này ít ai biết đó. Thì bà già bà đâu có biết, bà đi tố thằng Giang, bà đi rước thầy Pháp, bà cứu. Cuối cùng thằng cháu nội nó chết. Bà mới đem ra ngoài đất vườn đằng sau là bà chôn. Thì cái người vợ ở dưới Cà Mau đó mới nói với người chồng là sao tự nhiên em thấy rằng trong lòng nó có một cái gì khó chịu, nó có một cái niềm tin gì đó, thôi em về thăm nhà thăm con coi có cái chuyện gì không. Thì bà vợ bà mới về, ông chồng thì bò ở lại với Cà Mau. Khi về về tới đầu làng thì nghe người ta nói đó, con chị chết rồi. Chị ta về hỏi mẹ thì mẹ bà chỉ chôn ở đằng sau vườn nhà. Rồi mẹ ra ngồi với cái mộ đó khóc. Xong rồi sáng hôm sau mới đón xe về lại Cà Mau cho người chồng hay là con chết rồi. Người chồng tức tốc về nhà mới hỏi bà già, con tôi chết bà chôn ở đâu. Bà mới dẫn nó ra ngoài mộ rồi, mà bà biết là con trai của bà nó ngang ngược lắm, cái tánh tình của nó hung dữ lắm, nó đi mà nó sát theo cái cây. Bà tính là nó đập bà chết, con tôi chết thì bà cũng chết theo. Tức là trong cái tâm lý của nó sẽ đập bà mẹ nó chết. Bà tới cái mộ đó, bà mới quỳ xuống, bà phun cái đầu xuống, bà chờ nó nắng. Tới bây giờ hoài không thấy nó nắng. Bà dồn lên, bà thấy nó cầm hai cây, nó dơ lên, rồi nó lúng từ trời. Bắt đầu bà mới la lên dòng số người ta, trong số nó họ quay quần lại. Nó lúng tới hết cái chân rồi. Mà ai tới làm thì có la dữ lắm, cao có la dữ lắm. Tới chiều hôm đó nó chết, chết đứt. Bây giờ làng xã ở đó người ta quyết định là xây cái mộ chồng lên mọi cái đầu đó, để làm cái gương cho mọi người biết cái thằng con này nó mất dưới cái mẹ, nó xác cái con thật mẹ đó. Cho nên trời cho nó chết ở huyện Bến Lức. Thì người ta đồ đãi nhiều thôi, người ta tới đó thì tham quan. Thì gia đình của thầy mới bảo xe đi xuống nó xem. Thì thầy có đi theo lúc mà thầy đã 10 tuổi. Thì thầy nãy câu chuyện đó là sao để làm năm. Thầy phải thầy đọc tôi. Như vậy cái trường hợp đó người ta sẽ tin rằng cái hiện báo là cái sanh báo. Từ xưa đã báo, từ trời đời nay đã báo, một giây nhãn tiền cả trước mặt đó chứ không đâu chết lắm gì hết. Thầy qua bên Đài Loan, thầy đi tham dự một cái đám cưới. Đám cưới này đặc biệt. Thường thường cái cô dâu á, mà đám cưới thì đi làm tóc, đi trang điểm cho đẹp, mà cái cô này thì khỏi. Tóc cũng để bình thường, mặt mày cũng để bình thường, không có son phấn gì hết, đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên. Nhưng mà cô, cái bàn tay mặt của cô có một món rồi, còn bốn món này nó đứt. Mà ở trong bụng mẹ nó đứt rồi. Ở trong bụng mẹ nó sinh ra không có bốn cái bàn tay, nó có một ngón rồi. Người ta phải đặt là tiểu thơ thủy. Tại sao phải đặt tiểu thơ thủy? Vì cái con thủy á, cái ngón cái nó không có tự động được, nó tự động nó không có. Nếu nhà mình có nuôi khỉ á, mình để ý mình mới biết cái con mình không có. Con người của mình năm ngón mình tự động được hết, là con khỉ cái ngón cái nó không được tự động được. Mà cái cô gái này sinh ra có một cái ngón tay cái mà không tự động được, cho nên người ta đặt là tiểu thư khỉ. Cái sự thích của nó là vậy. Là vì khi mẹ hôn cô ta mang bầu đó, cô thèm thân khỉ. Mà người chồng thì thương vợ, mà không có thân khỉ thì không ăn được. Cho nên người chồng phải chạy đôn, chạy đáo, chạy đông, chạy tay để kiếm thân khỉ về để phục vụ cho vợ. Nhưng mà không phải dễ kiếm thân khỉ. Theo đi ra ngoài chợ shop muốn mua vô con lên thịt khỉ là tìm lâu lâu mới có, mà 4 ngày hoặc cả tuần mới có. Người ta săn thú hoang dã mà không có thịt khỉ là vợ không có ăn được. Hôm đó người ta mới gặp một cái anh thợ săn, ông bắt được con khỉ sống, anh mua bao nhiêu tiền cũng mua không có trả giá gì hết. Anh về nghĩ là làm thịt trong khỉ này rồi vợ mình ăn không hết, anh bỏ tủ lạnh để vợ mình ăn từ từ. Thế bây giờ mỗi ngày mà đi ra về ngoài đường mà đi mua thịt khỉ thì khó lắm. Anh nghe suy nghĩ như vậy, anh về anh trói con khỉ lại, và vợ anh ngồi kế bên nó ăn cặn cái nhau, anh giết nó. Thì trong cái giây phút mà giữa sống và chết cận kề với nhau, cái sức mạnh lúc đó phi thường. Con khỉ nó thấy cái dao của cái người sắp giết nó, nó chung dùng vậy lại nó xúc tay, nó nắm cái dao cái người giết nó là thuốc cái dao nước của cái con tàn máu mè không. Mà vợ thấy cái cảnh là bà luôn mình, con khỉ nó chạy luôn, nó chạy ra khoảng mấy thước, nó đứng lại nó dọn, nó dọn cái người giết nó. Nhưng mà có cái vẻ hận thù rất cố cái con tàn. Rồi bây giờ bà vợ mang bầu đẻ ra đứa con gái đó là mất bốn ngón tay, chỉ có một ngón cái thôi là tiểu thư thủy. Quý vị biết cái đám cưới đó là cái cô dâu mà ở trên xe đó là họ có cái khăn đỏ họ chùm lại mà họ không cho thấy cái mặt cô dâu. Khi mà xuống xe rồi họ dẫn cái cô dâu này vô trong cái phòng lễ để ra mắt hai họ, thì cũng dở cái căn đó ra, thiên hạ họ vỗ tay mừng cô dâu đẹp. Mà cô dâu không trang điểm, cô dâu không cần một cái bàn tay ở bên ngoài nào làm cho cái vẻ đẹp của cô, mà cái vẻ đẹp tự nhiên của cô nó làm cho tất cả mọi người hết sức là ngưỡng mộ. Như vậy cái trường hợp đó ta phải gọi là nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng bởi vì cái tay thì người ta không có thấy, mang cái găng tay vô đâu ai thấy, ôi một cái đó không đâu ai thấy cái tay đó gì. Nhưng mà họ nhìn cái mặt cô gái này đều đẹp tiểu thơ thủy, không gian ở Đài Loan. Câu chuyện ở Singapore, hai vợ chồng này ở Việt Nam nghèo lắm, không có học hành gì hết, nếu mà đi qua bên Singapore mà cái đất nước là dân minh giàu có mà không có bằng cấp, không có học hành gì hết, làm sao tìm được cái việc làm khó lắm. Thế bây giờ người ta mới rủ hai vợ chồng đi tắm rửa cái xác chết. Cái nghề này là cái nghề hạ mạng, không ai làm hết. Người chết ở trong nhà hoàng đó, tắm rửa, rồi làm mặt, rồi mặc quần mặc áo, rồi xong rồi mới luyện này. Hai vợ chồng này làm cái nghề là tắm rửa xác chết để kiếm tiền để đủ cho hàng ngày. Ngoài những cái nghề ở ngoài xã hội đó, không có cái chỗ nào họ nhận hai vợ chồng rồi nè. Thì hôm đó có cái duyên là cái ông đại gia bà mẹ chết, mà hai vợ chồng tắm rửa rồi làm mặt rồi mặc áo chuẩn bị làm lễ nhập liệm. Sau đó ông đại gia ông thấy tội nghiệp quá, ông mới nói hai vợ chồng thôi bỏ cái nghề đó đi, làm cái nghề này nguy hiểm lắm. Đôi khi cái người chết đó là cái bệnh nguy hiểm truyền nhiễm. Thôi bây giờ anh về đó, về làm công cho cái công ty vợ chồng tôi đi, tôi trả lương cho, đừng có làm cái nghề này nữa. Là vì họ có cái cảm tình là tắm rửa cái xác của mẹ họ, họ có cái cảm tình. Khi hai vợ chồng rồi về mới làm công thì cái công ty đó một thời gian, cái công ty đó giám đốc còn thấy hai vợ chồng nó siêng năng quá, cần mẫn quá, chu đáo quá, thử mấy lần không có tham. Anh mới nói thôi bây giờ đó tôi muốn cho anh chị một cái chỗ, cái căn hộ rồi hàng của tôi đó đem ra đó là anh chị bán ăn cái tiền trên lệch khoa học, tôi giúp đỡ cho. Thì cái điều kiện đó thì vợ chồng nó có thể phát triển được, chứ còn ở mà làm công công ty của vợ chồng tôi thì không phát triển được. Hai vợ chồng nghe ông đại gia, hai vợ chồng đại gia nó làm cho mẹ mừng quá, họ mới mướn cho một cái căn phố nhỏ thôi, họ đem hàng của họ ra họ bỏ, hai vợ chồng rồi nó quánh. Thế là 10 năm sau, bây giờ hai vợ chồng đó làm ăn phát triển, mua nhà, có cửa hàng riêng đàng hoàng. Như vậy nhân quả, bởi vì sao? Mình có cái công, mình làm với cái tâm, mà người chủ họ theo dõi mình, họ thử mình mấy lần mình đâu có tham. Cho nên cái quả đó bây giờ hai vợ chồng mới phát triển được và đứng vững ở một cái đất nước như Singapore. Nói như vậy để quý vị thấy là nhân nào quả nấy, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Đức Phật dạy con người chúng ta sanh ra trên cuộc đời này là do cái nhân đời trước mình tạo, cái quả đời này mình gặt hái. Như vậy tất cả đạo tràng của chúng ta hôm nay, ngày trước quý vị đã thọ tam quy ngũ giới, tức là cái nhân cách làm người, cho nên cái quả đời này quý vị được làm người. Ở trong luật Phật dạy, ai giữ tròn năm giới là ta giữ trọn nhân cách làm người, kiếp sau được trở lại làm người, mà kiếp này mình đánh mất cái nhân cách làm người thì kiếp sau mình không được làm người. Như vậy nói về quá khứ thì chúng ta đã tạo cái nhân cách làm người cho nên kiếp này mình được làm người, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không mộng ngữ, không rượu chè cờ bạc, là cái nhân cách làm người. Mà đời này mình đánh mất cái nhân cách làm người thì đời sau mình không được làm được. Thầy nói thí dụ có người sống tới 100 tuổi nhưng mà có người là chết ở trong thai mẹ, ra khỏi lòng mẹ 10 ngày chết, 10 tuổi chết, 20 tuổi chết, 50 tuổi chết. Như vậy là cái tuổi thọ của mình nó ảnh hưởng đến cái giới sát sanh. Nếu đời trước mà mình ít sát sanh thì đời này trường thọ, sống lâu ít bệnh. Thầy ra ngoài Thái Bình đó, thầy có thăm một bà đạo tin Chúa 130 tuổi, bà hàng ngày bà đi hổ đậu họ nước. Thầy mới hỏi bà cho cái bí quyết nào mà bà chưa bỏ bà kỹ tôi. Bà nói bí quyết gì? Lão không có quyết xài tiền. Thứ nhất, lão không có giận ai được. Thứ ba là lão ăn chay, lão chúa mà bà ăn chay. Bà đi chỗ đậu hộp nướng mà chiều mà bà trả tiền bà về bà đưa cho cháu mà không biết. Không có biết tờ giấy 50.000 ra sao, 100.000 ra sao, không có biết tiền. Đi làm ta trả tiền về đưa cho cháu. Ai mà sống như đôi bà già đó là sống lắm. Bởi vì sao? Cái tiền đó là cái vật ở ngoài thân. Tiền bạc vật chất ở ngoài thân, nhưng mà bây giờ đó, nó là bây giờ là mất ly thân, cho nên người ta khổ vì tiền. Thầy mà kể cái chuyện tiền không, nó một ngày nay chưa hết. Nó một đêm nó chưa hết tiền, khổ vì tiền. Mà già bà nói đó, lão không có biết xài tiền. Thứ hai là lão không có giận ai hết á. Nếu mà giận á, thì giận gì? Một lần mà giận đó, tim nó quạt. Một lần mà giận ai đó, mới bị tay chân nó mũ đủ hết là nín thở luôn. Thì giảm kỹ, giảm suy. Vậy mà sáng giận, trưa giận, chiều giận, thì không chết hiểu sao được. Thật tốt vậy không? Bí quyết của bà đó, không ai làm được. Thầy chỉ được có cái là ăn chay thôi. Giận cũng còn giận chứ, tiền cũng còn biết tiền chứ. Thầy cô bà họ sao được 130 tuổi mà sáng đội cái nón lá đi ra ngoài đồng, bởi vì cái địa phương nó trồng đậu phộng, không có lúa mà đi nhổ đậu phộng á. Xong rồi chiều người ta trả tiền, thì cầm cái tiền nó nhét trong cái nón lá rồi về tôi cho đứa cháu nào nhiều không ai biết mà nuôi mấy con gà. Mà nói á, mà nuôi mấy con gà nó đẻ lấy cái trứng đó để mà bồi dưỡng thêm rau cải mà trồng ở trong vườn mà ăn, không có mua ngoài nữa. Đậu chuốt mà ăn cải 130 tuổi. Còn nếu như đời trước mà mình sát sanh nhiều quá thì cái quả đời nay chết yếu nản mạng. Một tháng 30 ngày vô nhà thương hết 21 ngày, rất là bệnh liên tiếp. Như vậy là cái nhân là mình không có sát sanh. thì kết quả đời nay mình mới sống lâu mới được thọ, mà cái nhân đời trước mình sát sanh cho nên cái quả đời nay mình sẽ hiểu. Bởi vì cái luật nhân quả thưa quý vị nó quan trọng lắm. Cuộc đời của Đức Phật 50 năm thuyết pháp, không có một bài pháp nào mà Phật không nhắc nhân quả. Cái giáo lý căn bản của đạo Phật, gây nhân thì hưởng quả, tốt thì quả tốt mà xấu thì quả xấu. Không có thần thánh, không có một vị thần linh nào can thiệp vào cái chuyện nhân quả. Thầy ví dụ cụ thể quý vị, quý vị có con heo đó, rồi sáng nào quý vị cũng mở đó, đi chợ về còn tiền lẻ tiền cám thì bỏ vô con heo đó hết, cứ liên tục một năm như vậy tới bốn năm đặt con heo đó ra, thì cái số tiền mình bỏ vô con heo đó bao nhiêu rồi giờ mình lấy là bao nhiêu, không mất đồng nào, không thêm đồng nào, bỏ vô là nhân lấy qua ra là qua. Trường hợp thứ hai là người này cũng có con heo đó, không bỏ vô đồng nào, có con heo để đây chơi thôi, cuối năm này đốt nhang mới lại lại con heo đó để đặt ra có tiền, đặt ra con heo nó chẳng có đồng nào, vì không có nhắm lên năm nào có quà. Như vậy cái chuyện rõ ràng như vậy nè, mình bỏ ống thì mình đặt con heo đó ra ra, thì cái số tiền mình bỏ vô từ đầu năm cuối năm đó không mất một đồng. Còn con heo đó mình không bỏ đồng nào hết, lại con heo đó cầu nguyện cho con heo đó để có tiền đặt ra, chẳng có đồng nào, hết tiền nhân quả. Cho nên thầy khuyên quý vị lớn tuổi đừng nói cái câu sống để bụng cha đem theo. Bởi vì mình nhận ai á, mình tuyên bố rằng sống để bụng cha đem theo nguy hiểm lắm. Bởi vì sao? Khi mình chết cái thân của mình bỏ rồi, bỏ rồi. Thứ hai là tiền của mình bỏ rồi, con cháu của mình bỏ rồi, trong con cháu cũng không theo mà cũng đứa nhiều mặt vàng cũng để đó mà coi bỏ hết. Bây giờ chức quyền trong xã hội cũng bỏ hết, mà mình đem theo cái hận thù sống để bụng chết đem, đem theo cái hận thù là cái nhân là hận thù đó, cái quả thì chúng ta không được siêu thoát trần ngạ quỷ vô hồn do cái hận thù. Cho nên quý vị lớn tuổi không nên nói cái câu đó. Có cái bà này ở bên này luôn, bác sĩ Quách Huệ Tâm biết cái huyện lắm, nghe tiếng hát xong nè, trong đó có cái câu chuyện cái bà này bà kể cho bác sĩ Quách Huệ Tâm. Ông chồng tôi ông hung lắm, sáng chửi, trưa chửi, chiều chửi, căn bản còn cổ túc nữa là căn, nghĩa là căn bản một buổi một ngày phải chửi ba lần, sáng trưa chiều còn cổ túc thêm nữa cái đó bỏ. Tôi giận quá, tôi hận ông quá, tôi mới nói cái miệng của ông đó không dữ lắm, anh nói ông bị ung thư nhưng mà không cho biết, thì bây giờ ông bị ung thư mà cái hàm lưới nó muốn rớt ra ở trên lầu ba mà dưới đó còn nghe phú, nghĩa là không có ai nuôi nữa, bây giờ bà ai nuôi khổ quá, chứ ai nuôi mà bà rửa ổng ra cái miệng ông giữ ai trong cái món ung thư mẹ. Bà nói với bác sĩ Quách Huệ Tâm, lỡ rồi tôi hối hận, phải chi hồi đó mà ổng giữ tôi á, tôi nói này à, bao nhiêu cái lời chửi của ông đó tôi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ tôi đâu có khổ, tôi nuôi ông bị ung thư. Vậy vậy cho nên cái ân quán, cái nhân quả, hãy mình gieo cái nợ gì mình phải trả cái nợ đó. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ tình phải trả tình. Ba cái nợ này nó liên quan trong cái đời sống của con người căn bản. Bây giờ cái thứ nhất thầy nói là nợ máu. Mẹ mà phá thai là nợ máu. Bởi vì sao? Mình giết con gà, mình giết con vịt, con hen, mình thấy máu nó chảy mình còn sợ. Nhưng mà con của mình là mình giết một cách bình thường thì quý vị nghĩ sao? Cho nên cái luật pháp của chính phủ đó nó còn có cái điểm chưa có phù hợp, còn hở một chỗ. Thầy nói cái chỗ hở của thầy nghe, mạng sống của con người là quý. Chết rồi mày được xe cổ đó mày quý. Học sinh nó nắm nó chết đi nước ra rồi nó đâu quý. Thì tại sao cái thai ở trong bụng mẹ mà mình không có quý? Nó là con người á, ra mình không quý. Thầy nhớ ở La Di này có cái câu chuyện là cái cô này cô đem đứa nhỏ ở vô mà nó lòi cái tay lên. Cái bà này bà đi chăn bò, bà phát hiện có cái tay bà ra lên, người ta mới đào lên đem cái đứa nhỏ lên đem đi bệnh viện cấp cứu. Sống thì bắt cái bà mẹ là cái tội giết người để cái mạng người là quý. Nhưng mà nó còn ở trong bụng má nó thì không có quý. Thầy đi cầu siêu những cái nghĩa trang thai nhi khủng khiếp. Đắk Lắk là 1, Gia Lai là 2, Tây Ninh là 3, Nha Trang là 4, huyện Quảng Ngãi là 5. Tức là 5 cái nghĩa trang này thầy có mặt. Nghĩa là người ta đi đựng thai nhi về vô mấy chục ngàn chứng lực. Mà quý vị biết là những thai nhi đó họ kêu hai vợ chồng đạo tiên chúa ở ngoài Nha Trang 24 ngàn. Thì thầy hỏi sao mà chị biết? Thầy hỏi linh lắm, vợ chồng con đi làm cái công tác là vệ sinh quét dọn và lụm mấy cái bịch đi lông đen nó mở ra thấy cái thai nhi đem về vô rồi lần mấy cái thai nhi rồi về họ kêu bỏ anh cùng ra bỏ ở đâu đó họ kêu tụi con đi lụm về rồi. Như vậy mình giết cái đứa con là cây dọn máu của mình thì Đức Phật nói sát sanh mà giết người là tội lớn nhất. Nợ máu phải trả bằng mặt. Bởi vì sao? Cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, tức là sau đất nước hòa bình thì cái trường hợp này nó xảy ra. Còn trước đó chưa có. Một người mẹ phải bỏ con về cơm gạo bao tiền nuôi không nổi. Bây giờ sáng ra là nuôi làm sao mà nuôi? Thôi là phóng bụng phải bỏ con, cơm gạo bao tiền. Cái thứ hai là sinh viên bây giờ nó lên là cố lớn nó đi học, nó muốn bằng trò nó ở rồi nam nữ nó ở thử rồi ông bà thì không có cái thằng ở thử nó thử. Rồi bây giờ cái người bạn gái đó báo có thai, bây giờ làm sao giải quyết được? Về nhà nói với cha mẹ ai nghe thì còn đi học nữa, dắt vô trường vũ à. Thứ ba nữa là trả thù. Bởi vì hai người này, người ở Quảng Nam, người ở Cà Mau lên Bình Dương đó lập nghiệp rồi thương với nhau, ở với nhau. Bây giờ cái người gái đó họ báo lên cho người trai đó, họ bỏ tay lên người trai, họ quýt người đi băng mà về quê phải lấy với lấy vợ. Cái người nữ này hận quá, nghe nói người bạn trai mới lấy vợ, hai cái tay nó bỏ trong phần đi lòng, bỏ trong cái thùng gửi giấy kiếm giấy phòng đàng hoàng gửi cái đám cưới đó, chừng mở ra thấy cái bàn tay đó nó đồn trả thù. Cái thứ tư nữa là lễ giáo của gia đình. Bây giờ cha mẹ mình không cưới hỏi dòng họ của mình họ phải không biết, bây giờ mang cái bụng về thì ai tin ai nghe? Ông già ông đánh chết, ông cầu cầu của tuổi với tuổi tiên nữa thì bắt buộc phải mang nè. Cho nên vì cái hoàn cảnh đó mà người này đã phải bỏ con. Bây giờ nếu người mẹ đó biết cái lỗi lầm đó, sám hối trước bà bảo an năn cái lỗi lầm của mình. Xưa kia con tạo bao ác nghiệp về bởi vô thủy tham sân riêng, tự thân nghiệp ấy phát sinh ra. Hôm nay con xin sám hối năm một cầu sám hối Bồ Tát, sám hối trước Bồ Tát Phật. Và kể từ hôm nay không tái phạm nữa, mình lỡ được. Và các vị pháp sư đang đạt thuyết pháp khuyên các tai như này xả, đừng có giận nữa. Bởi vì các con giận mẹ một các con, phù mẹ một các con, làm những cái chuyện là bất tử cho các con, không được siêu thoát được. Bây giờ là các con phù ghét xả mới hỉ, mà không xả thì không hỉ. Mẹ của các con đã biết tối cải ăn năn sám hối trước Bồ Tát Phật. Chỉ có sám hối, còn không có cái pháp nào. Trong giáo lý của nhà Phật có cái pháp sám hối, tự nguyện dân chủ và tự tế. Mình tạo cái nghiệp đó, mình biết sai lầm, mình đối trước ta tạo đi chứng minh mình không tái phạm được lần nào. Các vị pháp sư thì đang đàn thuyết pháp khuyên nhủ các thai nhi xả ly từ nhận lần ly đi tam bảo Phật pháp tăng bất bỏ an toàn. Thì cái thai nhi đó họ nghe được cái lời của pháp sư đó giảng dạy, họ nghe được cái lời sám hối của người mẹ đó, họ cứ vui xả, họ không còn hận thù. Như vậy để quên được này. Vì vậy cho nên chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này do tôn giáo áo phiền, do cái phải cái trái, do cái hơn cái cua mà làm cho con người mình phải mờ đi, vô minh che lấp không sáng suốt được, tạo nhiều cái nghiệp mà không siêu thoát được. Để rồi cái kiếp này, cái kiếp sau nữa, còn bao nhiêu kiếp nữa mà về luân hồi sanh chân thực. Thì kể cho nhà bè quý vị nghe. Cái gia đình này có bốn người con gái, mà có một cô đi tu bán cái đất cho Đài Loan, chia cho mỗi cô phải là 50.000 đô la. Tính ra bên Việt Nam thì hơn 1 tỷ 50.000 đô la. Thì cái cô tu này đó 70 tuổi cũng nhận được cái số tiền rồi, một cái tư với nhà chùa thôi tổ sinh tổ về. Bây giờ mẹ bán đất cho tiền tổ về tổ khất, một cái khất nhỏ nhỏ của tu. Nếu bây giờ lớn tuổi rồi thì vẫn quả liên miên mà công chuyện của chùa thì không làm được, sợ mình ở công chúng mình không làm được việc của chúng nữa, chúng người ta buồn. Nhà chùa thấy như vậy, sư bà nó thôi được, vậy sư bà cho phép con về thì cắt cái thách. Cô bỏ ra 300 triệu cô cắt cái thách sổ ở, còn lại 700. thì cái người em hút á, em nói chị đưa cho em kinh doanh em trả lời cho chị cái tiền ở trong nhà băng lãi suất thấp đó. Thì em người chị nên đưa 700 tiền cho em không có giấy tờ gì hết. Em bình mà nó kinh doanh em trả lời, nó nói cho em cũng hợp lý. Xong cô về còn ở đó được thời gian ngắn có mấy tháng còn phát bệnh. Bây giờ cái bà chị thứ hai đó, bà mới xanh tay áo, chứ ai nuôi anh chị em à, bà mới tới bà nuôi đánh. Bà thấy đưa vô bệnh viện xong rồi lần ở được 2 tuần thì bác sĩ mà mới cho gia đình biết rằng cái bệnh của cô lớn tuổi rồi, thôi đưa về đi, muốn ăn cái gì là cho ăn bầu giữa. Chứ còn ở đây bây giờ bác sĩ thấy rằng có một phục hồi được cái bệnh này. Bà chị thứ hai bà đưa về thì bà tới luôn đi, bà nuôi bà có nhà riêng. Thì cô mới kêu đứa em bố đó, em trả cái số tiền để cho chị, để chị nói cái khẩu hậu sự biết sắp chết rồi. Cái người em hay nói đưa cho ai đó, họ đưa cho em đừng có nói minh mông. Nó còn trả, bởi vì nó biết bây giờ không trả cái số tiền này cho cô á, thì bây giờ bà chị hai mà nuôi thì tên cô này gần chết là bà chị hai mà làm cái tiền này cho nên nó nói nghe đưa cho ai cho họ đưa cho em đừng có nói tào lao. Nó không trả. Cô mới nói sống để ngủ chết em theo nha, mày đừng có nói nghe được. Bây giờ giận quá rồi, đưa nó đàng hoàng bây giờ rồi nó không trả, sống để ngủ chết đem theo. Rồi bà thứ chị thứ hai đó, một cảnh hai quê, nhà của bà rồi nhà của người em đó. Bà nên đưa con ra về nhà mà bà nuôi, bỏ cái nhà đó, bỏ cái tháp đó. Sau khi con này chết thì lục cái hồ sơ là con hiến xác cho y tế. Cho nên bà chạy mà mới gọi điện thoại sở y tế thành phố xuống chợ cái xác con đi hiến xác thôi. Thì bà chạy lập cái bàn thờ trên phòng đó thờ. Xong cuộc đời đó 700 triệu cũng rồi, cái thân xác này cũng rồi, nhưng mà cái sống để bụng chết đem theo này còn. Bữa đó thầy dạy tại chùa Xa Lợi, bà qua bà nghe pháp xong bà mời thầy vô cái phòng khách. Bà nói riêng nhà bà bây giờ đó, cái cô chết này cổ hiện hồn vừa ngủ đi ở trong nhà, năm người ai cũng thấy rồi. Có khi thì gặp ở nhà bếp, có khi gặp ở phòng khách, có khi gặp ở cầu thang, năm người trong nhà thì thấy cô đó thì sợ quá muốn bỏ nhà đi quá. Bà tâm sự với thầy, thầy nói với bà đi về được bữa nào tôi có đi giả thành phố rồi ghé tôi thăm coi coi sao. Thì ghé nhà thầy nói cô này còn ở đây, bây giờ cô còn gặp ở nhà. Bà chị mà mới kể lại là cái lây đó mà cô không siêu về mà về cô hỏi mãi rồi 700 triệu mà còn nhỏ em nó không có trả. Nó nói đưa cho ai chứ không đưa cho em thì nó tào ra. Cô mới nói lời nói của mày là sống để bụng chết đem theo. Bây giờ thì ngồi đi trong cái nhà nó không có siêu, không có siêu. Bữa đó thầy bên đây thầy mới nhắc cái ghế thầy ngồi bên đó, bên cái mặt mặt, bên cái mặt linh ghế bên đó. Thầy mới nói á, cô đi tu hồi 15 tuổi đồng dân nhập đạo, bây giờ 70 mấy tuổi rồi, cả cuộc đời mày đi dân cho Phật quá. Tại sao lên mình nhớ tiền? Đức Phật dạy là trí tuệ vi sự nghiệp. Cái người tu lấy trí để làm sự nghiệp chứ không phải tiền. Dạy quá, khờ quá, nhớ tiền. Bây giờ không có siêu làm cô hồn đi trong cái nhà này ai cũng đến cái tai hại đó chưa? Cái tai hại là xấu để một gia đình nè. Bây giờ thầy khuyên cô xả bỏ, đừng nhớ 700 triệu đó. Má mình đẻ ra có đầu nào? Bây giờ mình hai tay mình xuống, mình nằm vô trong cái quan tài đó, không có cái đầu nào. Sanh tử thì bằng nhau, mình mất gì phải nhớ 700 triệu trong khổ. Xả bỏ. Theo Phật, theo Pháp, theo Phật, Đức Phật dạy những cái vật chất, những cái hữu tình hữu hoại đó có rồi không? Đồng tiền đó là phương tiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không khôn khéo, không biết sử dụng cái đồng tiền đó, chính cái đồng tiền nó làm khổ cho mình kiếp này hoặc là nhiều kiếp sau rồi. Thấy cái khổ nhớ tiền chưa? Thầy nói về trong mấy năm bảy quốc kỳ đó, làm cho cái bàn tự thứ hai của Phúc, thầy để dùng Phúc khóc một hơi không chưa, và bây giờ xả chưa, đổ trước ta bảo xả chưa, cấp nhận xả lại Phật